Ảnh hậu siêu hộ thực, chương 96, một nhà ấm áp hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, câu chuyện đọc xong rồi. Bạch Dã khép sách lại, liếc mắt nhìn Lâm Úc Thanh, tên kia gương mặt chưa hết thòm thèm đồng thời có chút dáng dấp oán niệm. Làm sao, sẽ không còn muốn tiếp tục nghe một lần chứ? Bạch Dã giờ khóc giờ cười, tuy mỗi lần đọc đến phần cuối cô cũng rất không cam lòng. Đọc xong rồi, không chờ Lâm Úc Thanh nói chuyện. Tiểu An An trong lòng nàng bỗng dưng mở mắt ra, gương mặt hưng phấn. Hả, ngươi không phải ngủ rồi sao? Bạch Dã cười sờ sờ đầu Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa hì hì nở nụ cười, từ trên người Lâm Úc Thanh leo xuống, chuyển hai cái cẳng chân, hứng thú bừng bừng chạy ra phòng. Ha, con vật nhỏ này làm cái gì? Bạch Dã còn đang nghi hoặc, Tiểu Gia Hỏa bỏ chạy trở về, có chút vất vả ôm một quyển sách tranh cao nửa người nàng như vậy, hồng hộc đem sách tranh để tới trên đùi Bạch Dã. Câu chuyện của bà ngoại kể xong rồi, nên nói của ta rồi. Chớp đôi mắt to xinh đẹp, đầy mắt chờ mong nhìn Bạch Dã. Bạch Dã giờ khóc giờ cười. Được được được, kể cho ngươi câu chuyện của ngươi. Bạch Dã nói qua, đem đống thịt nhỏ ôm vào trên người, ôm vào trong lòng, đang muốn kể chuyện xưa cho nàng. Đột nhiên cảm giác bên cạnh có một đạo ánh mắt rất rừng rực. Quay đầu nhìn lên, lão gia hỏa gương mặt oán niệm này thêm ước ao. Bạch Dã cũng rất bất đắc dĩ. Đem An An để tới trên đùi Lâm Úc Thanh, người sau lúc này mới bày ra miệng cười. An An, có phải là lại đang dằn vặt bà ngoại? Một thanh âm vô cùng dễ nghe từ ngoài cửa truyền đến, mấy người cùng nhau quay đầu lại, nhìn thấy từ trước cửa thò vào một cái đầu. Mẹ, An An hứng thú bừng bừng giang hai tay muốn mẹ ôm. Lâm Bạch Nhân vào phòng. Mẹ, trước tiên cùng hai vị lão nhân chào hỏi, sau đó sờ sờ đầu nhỏ nữ nhi. Ngoan, để bà ngoại ôm đi. Nàng cũng không dám cùng Lâm Úc Thanh cướp đứa trẻ, tên kia tính tình quá khó chịu, một lời không hợp thì lục thân không nhận, cũng không dám trêu chọc. Khuê nữ trở về rồi. Lâm Úc Thanh trong nháy mắt hồi hộp, nhấc lên tay, Bạch Nhân lập tức nắm chặt tay cô, ngồi xổm ở một bên chân cô. Mẹ, ta xem ngài khí sắc không tệ a, cũng nhận thức người rồi. Lâm Úc Thanh một đôi mắt đều treo ở trên người Bạch Nhân, con gái đặc biệt như Tiểu Dã, từ nhỏ thì giống. Quả thực chính là bản thu nhỏ của Tiểu Dã, hơn nữa chu đáo hiểu chuyện, còn có chút nghịch ngợm ham chơi. Lâm Úc Thanh đối với nàng là nâng ở trong tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan, bảo bối vô cùng vô cùng. Lại đang nghe kể chuyện ư, đúng vậy a, mỗi ngày nghe, cũng nghe không chán. Bạch Dã giơ tay sờ sờ mặt cười nữ nhi, rõ ràng đứa trẻ cũng đã là mẫu thân của người ta, nhưng ở trong mắt nàng vĩnh viễn là đứa trẻ chưa trưởng thành kia. Tiểu Tang không cùng các ngươi trở về sao? Bạch Dã hướng về ngoài phòng nhìn xung quanh một hồi. Trở về rồi, sợ lại làm mẹ tức giận, ở bên ngoài không dám vào. Bạch Dã nghe vậy khẽ cười một cái, nhớ tới lần trước hai người lúc trở lại, Lâm Úc Thanh chỉ nhận thức khuê nữ, không quen biết con rể, để người ta đuổi ra cửa không nói, còn thiếu chút nữa bị tức ra tốt xấu. Một mực nói thầm lời thậm chí có người dám mơ ước con gái của cô, tức giận thực không nhẹ đâu. Ngươi ở đây cùng nàng. Ta đi xem thử. Bạch Dã đứng dậy, nhẹ giọng dặn dò một câu, liền ra nhà, mở ra cửa lớn, một chút thì nhìn thấy cô gái đứng trong sân, ăn mặc áo mao cao cổ xám nhạt, dáng người kiên cường cao gầy, có chút hơi gầy, ghim tóc thắt bím đuôi ngựa đen bóng. Tiểu Tang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đây, mẹ, chỉ ta nghe tiếng quay người lại, thấy được Bạch Dã, phản xạ có điều kiện đứng thẳng lên thân thể, vừa định giơ tay cúi chào, dừng lại một chút. Rất cung kính bái một cái với nàng, thấy lễ. Bạch Dã cười cười, chỉ Tang vóc người vô cùng có anh khí, còn từng làm binh đó, nữ bộ đội đặc chủng, tố chất thân thể tố chất tâm lý đều là cấp 1, làm người khiêm tốn lại có chút chất phác, tâm thực, đối với người tốt, khuê nữ theo nàng xem như là nhặt được bảo, nhưng mà Lâm Úc Thanh hiển nhiên không nghĩ như thế, từ khi chỉ Tang xuất hiện, lão nhân kia thì không cho nàng sắc mặt tốt, nghiễm nhiên coi nàng là kẻ địch giai cấp, còn liên hợp chính mình đến chống lại nàng. Ngoắc ngoắc tay, được rồi, ở nhà thì tùy tiện một chút, vào trước đi. Ai, chỉ Tang vừa muốn nhấc chân, bước chân dừng lại, ta vẫn là không tiến vào, đừng tiếp tục chọc giận mẹ. Nàng hiện tại vẫn khỏe, nhận thức người rồi, không có chuyện gì. Bạch Dã đi lên trước, lôi kéo cánh tay chỉ Tang đem nàng dắt vào nhà. Phải không, vậy thì tốt, chỉ Tang hơi hơi kéo kéo khóe miệng, cứng rắn cười cười. Nàng con người này không quá biết cười, rất kỳ quái đi. Vẫn còn có người sẽ không cười, kỳ thực có quan hệ với hoàn cảnh nàng trưởng thành, nàng sinh trưởng ở thế gia quân nhân, từ gia gia đến ba mẹ, lại tới thúc bá A Di, đều là người nghiêm túc thận trọng. Nàng không thích cười, điểm này cũng là lý do lớn Lâm Úc Thanh từ chối nàng cùng khuê nữ tốt. Nói cái gì, cả ngày ở cùng một mặt liệt, người sẽ trở nên rất ngột ngạt, tâm tình cũng sẽ không tốt, sẽ không hài lòng Vân. Vân, sau đó vì theo đuổi Lâm Bạch Nhân, nàng còn đường hoàng ra dáng luyện tập mỉm cười, cười to, cười gian các loại nụ cười, nỗ lực tranh thủ lấy niềm vui mẹ vợ đại nhân. Nhà mình, đừng câu nệ, Bạch Dã để Tang Tang ngồi xuống ghế salon, đi nhà bếp cầm hoa quả, lúc trở lại đã thấy nàng ngồi nghiêm chỉnh, ngồi nghiêm túc, vội mở miệng. Được, ngài không vội rồi, chỉ Tang vội vàng đứng dậy tiếp nhận đĩa trái cây. Đi thôi, cùng vào, ta vẫn là, đi thôi, người yêu Lâm, xem thử ai đến rồi. Bạch Dã cười gọi Lâm Úc Thanh, đây là thời điểm vừa rồi hai người kể chuyện nghiên cứu ra cách gọi mới. Hả, Lâm Úc Thanh nghe tiếng quay đầu lại, liếc nhìn chỉ Tang phía sau Bạch Dã một chút, nhất thời một mặt ghét bỏ. Ngươi là ai? Lạnh như băng nói, trong lòng chỉ Tang hơi hồi hộp một chút, bỗng nhiên đứng nghiêm. Báo cáo, trầm mặc một chút, ta là người theo đuổi nữ nhi ngài, ta tên chỉ Tang, nếu như ngài không muốn thấy ta, ta hiện tại liền đi, ngài có thể tuyệt đối đừng tức giận. Phốc, Lâm Bạch Nhân cười khúc khích, cái tên này thì không thấy được mẹ là đang trêu nàng sao, làm sao ngốc như vậy. Được rồi, mẹ trêu ngươi đó, ngốc, ngốc dạng, Tiểu An An có chuyện học nói, cười hì hì mẹ nhà mình. An An, chỉ Tang sắc mặt nghiêm nghị, nhìn nàng một cái, thói xấu vặt không lễ phép cũng không thể chịu. Ha, Lâm Úc Thanh đáp một tiếng, cứ như vậy bình tĩnh nhìn nàng. Chỉ Tang ngoan ngoãn ngậm miệng, không lên tiếng rồi. Được rồi, xem mặt khuê nữ gì cũng đừng căng, trong âm thầm không phải luôn khen ngợi Tiểu Tang có lòng thương người sao. Dì mới chưa từng nói lời này đây. Lâm Úc Thanh vừa lắc đầu, chối không nhận. Được được được, con nói được chưa? Nhân nhân ngươi cùng nàng nói chuyện, ta đi làm cơm tối. Ta giúp ngài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Tang vội đi theo phía sau Bạch Dã rời khỏi, nàng là sợ loại ánh mắt phòng sói này của Lâm Úc Thanh. Buổi tối, trong phòng ngủ, Bạch Dã giúp Lâm Úc Thanh thay xong váy ngủ, đem cô đỡ lên giường. Dì nói gì à, người ta không trở lại dì còn nhớ, trở về rồi đó, dì còn không cho người ta sắc mặt tốt xem, dì bình thường không phải thật thưởng thức Tiểu Tang sao. Dì không thể chỉ điểm nàng chút sao, nào giống con, luôn khen nàng, đem nàng khen ngợi lên trời, không đối với khuê nữ tốt rồi thì làm sao. Bạch Dã giờ khóc giờ cười, hóa ra là vì vậy. Ai, đó là người yêu nàng, nàng có thể không đối với nàng tốt sao, dì à, Lâm Úc Thanh bĩu môi, không lên tiếng. Được rồi, không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Lâm Úc Thanh ngồi ở bên giường, nhìn sách kể chuyện lẳng lặng nằm ở đầu giường. Làm sao? Còn muốn nghe hả? Hôm nay cũng đã từng đọc một lần, muốn nghe, ngày mai lại đọc cho gì? Gật gật đầu, lúc này mới vui cười hớn hở lên giường ngủ. Bạch Dã nằm nghiêng, gối lên cánh tay, lặng lặng nhìn gương mặt ngủ của Lâm Úc Thanh, đang muốn nhắm mắt lại, đột nhiên nghe được một trận tiếng gõ cửa rất nhẹ, vội vàng đứng dậy rón rén đi tới cửa, mở cửa liếc mắt nhìn. Bà ngoại, hả, An An à, tại sao còn chưa ngủ? Bạch Dã ngồi xổm người xuống ôm Tiểu Gia Hỏa, ta không muốn ngủ một mình. Tiểu Gia Hỏa miệng vểnh lên rất cao, đều sắp có thể đeo bình nước tương. Hả, mẹ đâu, không cùng ngươi ngủ sao? Mẹ bảo hôm nay có việc, không cho ta cùng với các nàng ngủ chung, còn đem cửa khóa lại, ta đều đẩy không ra. Gương mặt dầu dĩ không vui. Hả, Bạch Dã sừng sốt một chút, liếc mắt nhìn phòng ngủ của hai người này, giờ trò quỷ gì? Mới vừa đi tới cửa phòng ngủ, còn không chờ gõ cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến một trận tiếng cười, cùng với một ít thanh âm kỳ quái, Bạch Dã lúc này khuôn mặt đỏ lên, lập tức che lỗ tai của Tiểu An An, ôm lấy nàng trở về phòng ngủ mình rồi. Làm sao vậy, hai nàng làm gì chứ? Lâm Úc Thanh quay đầu liếc mắt nhìn, thì nhìn thấy mặt cười vợ nhà mình đỏ chót, lại nghĩ đến lời An An mới vừa nói, lúc này sáng tỏ rồi. Đỡ ta dậy. Ta muốn đánh gãy chân chó của nàng. Bạch Dã giờ khóc giờ cười, vội đóng kỹ cửa lại. Được rồi, dì à, bây giờ có thể cảm nhận được cảm thụ của mẹ Hân Nhiên rồi không? Ta, Lâm Úc Thanh một hơi hung tợn. Được được được, đừng nóng giận đừng nóng giận. Bạch Dã vội vàng đi tới giúp cô vỗ vỗ phía sau lưng thuận khí. Được rồi, dùng chính gì lại nói, chuyện rất bình thường à, được rồi, đừng tức giận, An An đến rồi, để Tiểu Gia Hỏa ngủ cùng dì còn không được sao? Nói qua, đem An An ôm lấy đến đặt ở trong lồng ngực Lâm Úc Thanh. Lâm Úc Thanh tức giận hồng hộc, nhìn Tiểu Gia Hỏa, rồi mới miễn cưỡng hạ hỏa. Quá đáng, hơi quá đáng. Ngày mai ta nhất định phải đánh gãy chân chó của Chỉ Tang. An An cười hì hì tiếp một câu, trực tiếp đem Lâm Úc Thanh chọc cười vui vẻ, trong nháy mắt không còn tức giận. Này An An, không thể không có lễ phép, để mẹ ngươi nghe thấy, cẩn thận cái mông nở hoa. Nàng dám, Lâm Úc Thanh cũng rất bao che cho con. Được được được, xin bớt giận, ngủ đi. Đỡ Lâm Úc Thanh nằm xuống, Tiểu An An rất tự giác nằm ở giữa hai người. Bà ngoại ôm ôm, được, Lâm Úc Thanh rất sủng nịch đem nàng ôm vào trong lòng. Bà ngoại vỗ, được, giơ tay nhẹ nhàng vỗ nàng. Còn muốn thế nào, muốn hôn hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cong lên miệng nhỏ ló đầu đến một bên mặt Lâm Úc Thanh, bẹp chính là một cái miệng nhỏ, sau đó càng làm khuôn mặt nhỏ của chính mình nhích đến bên miệng Lâm Úc Thanh, chờ cô hôn nhẹ. Lâm Úc Thanh quả thực ấm đến trong tâm khảm, ôm đống thịt nhỏ hôn lấy hôn để. Hai người các ngươi, không người nào để ý ta sao? Bạch Dã một mặt u oán. Hì hì, hết chương 96, hoàn, cách chương.